Bởi vì anh quá yêu em. Chương 3, bị sếp lừa mặt cười. Gocchuyenaudio.com. Nghe nhạc đi mấy chế, bật tiếng to lên, rồi quẩy hết mic luôn nhé, Vi-Fi đỏ mặt ô xa. Đờ, dừng, lại, sếp nhìn Fi với đôi mắt buồn và liếm miệng cô, anh sẽ cô dừng bởi vì em là người anh yêu nhất trên đời, vì em anh có thể lên núi xuống, vì em 365 ngày của anh sẽ dành cho em tất. Fi, sếp đừng sờ vào víu em nữa, đừng mà sếp. Sếp mặc kệ lời nói của Fi rồi bất ngờ hôn cô tới tấp hôn mà nó hôn muốn ăn luôn đôi môi của cô. Fi dùng mình vì sếp đang cởi áo ngực cô, đôi mắt nai tơ nhìn sếp, sếp em. Sếp còn hôn Fi mạnh bạo hơn nữa như cô muốn cho cô nói, tay bóp véo cô mạnh hơn, để cho cô phát ra âm thanh rên rỉ, còn chân thì cứ chà sát chỗ ấy của cô và chà rất mạnh. Fi, ư u a áo rú và rớt xuống, áo thể dục rớt luôn, trước mắt sếp và cặp véo hồng hào và rồi sau đó. Fi, hích, anh sếp em đã xin lỗi anh rồi mà hích, sếp nhìn Fi với đôi mắt buồn bã, anh, Fi, tại, sao, anh cô tha thứ cho em, cô lẽ anh ghét em đến vậy sao hích, sếp ôm chặt Fi, anh xin lỗi, anh cô biết mịch đang làm gì cả. Fi, hích, sếp, anh, quá đáng, quá, z, sếp em ngủ rồi à, Fi, z. Sếp em dễ thương thật đó, Fi à, sếp mặt áo vô cho Fi mà để quên luôn áo véo của Fi, đôi nhũ in ra áo thể dục khiến sếp đỏ mặt khi nhìn vào. Và sau đó sếp bế Fi lên xe hơi riêng của mịch và đưa Fi về nhà. Cô có cảnh phịch đâu nha. Sáng hôm sau, Fi la lớn, ôi đít mẹ áo rú của mịch chỉ có mỗi cái đó thôi mà nó mất rồi thì lấy gì mặc cơ chứ, đã vậy còn là tiết đầu, đít cu tao mà biết thằng cha con mịa nào lấy tao đập chết bà nó luôn. Nói xong Fi nhìn xung quanh, sếp đâu rồi, sao anh ấy? À mà thôi, và sau đó như mọi ngày Fi cũng đến trường nhưng éo mặc áo véo, mang đồ thể dục mà cô mặc áo véo thì ta nói. Bụp, Fi á đít mê thằng nào mất dậy dám ném vào chân bà. N1 cậu cho mịch xin lỗi nha, Fi thần thờ ơ là gái đẹp thôi bỏ qua dậy. Fi à mịch cô sao đâu, à banh nè, N1 ô cầm, mơn cậu nha. Fi úp, và sau đó Fi xin nghỉ thể dục để vô phòng y tế nằm. Fi, sếp đi vô thấy Fi đang ngủ, nhưng Fi lại cô ngờ tới là mịch éo mang áo véo thế là sếp thấy véo cờ mờ nờ rờ. Sếp lấy lay nhấn mạnh lên nhũ hoa của Fi. Fi úp đu ma may, hùm, sếp nhấn bên này rồi sang bên kia thấy Fi vẫn đang ngủ rồi sếp nhẹ nhàng kéo Fi rồi sau đó bú luôn thế mà Fi vẫn cô có cảm thấy gì, sếp liếm mút còn bên kia thì xoa xoa nắn nắn. Fi, mấy giờ rồi ta, Fi nhìn xuống, sếp anh, sếp bay lên xiết môi Fi rồi hôn cấu kiến. Fi, sếp, đừng, dừng, lại, sếp cúi xuống mút vú Fi còn tay kia thì nhào bột cô ngừng, còn Fi thì chịu cô nổi nên rên lên rên xuống. Rồi sếp cởi quần ra cho Fi thấy cái quần lót của sếp đang dựng lên, rồi sau đó anh cưng kéo quần cô ra, ôi dùi màu hồng à, Fi, đừng mà, sếp. Sếp chà chà con cặc lên trái dâu tây của cô chà lên rồi chà xuống khiến cô rên lên. Sếp hỏi Fi, em có cho anh nhét vô cô Fi? Fi, nhưng em, sếp anh sẽ dùng BCS. Fi, cô đâu, em rất ghét anh, sếp à anh luôn làm theo ý mịch mà cô bao giờ hỏi em trước, em ghét anh. Sếp thần thờ mặt tối sầm, vậy sao, thôi được rồi, anh sẽ dừng. Tại vì anh yêu em quá. Thôi, Fi, tôi mặc kệ anh đó và tôi nói cho anh biết tôi rất ghét anh, đừng để tôi nhìn thấy bản mặt của thêm một lần nào nữa. Sếp mang đồ vô rồi đi ra khỏi cửa, nét mặt lạnh lùng hiện lên trong sếp, điều đó khiến cô cảm thấy nhói trong lòng. Tua luôn CMNA ra về. Sáng hôm sau, gocchuyenaudio.com, khi đang ở trường, cô thấy sếp đang thân thiết với một cô gái có mái tóc màu xanh dài, và cô gái đó trông rất xinh đẹp, nói chuyện xong sếp nhìn sang Fi rồi đi tới chỗ cô rồi lướt qua cô như cô thấy, điều đó khiến cô thấy tức tối trong lòng. Trong giờ ra chơi cô bị té chảy tay, cô đi vào phòng y tế vì hy vọng sếp sẽ giúp cô bó tay nhưng... Chuyện gì đang xảy ra trước mắt cô vậy, tấm màng trắng che trên giường, tiếng rên rỉ của ai đó đang nằm trên giường phát ra, cô nhìn qua chiếc ghế mà sếp thường hay ngồi làm việc trong đó, cái áo trắng treo lên còn cái quần của sếp thì nằm dưới đất. Cô gái tóc xanh ấy, u cầm, sếp sensei, u o u, sếp anh sắp ra. Đợi anh một chút, Fi cô, thề, nào, sếp, anh nói anh yêu tôi nhất trên đời cơ mà vậy mà tại sao anh lại làm như vậy hích đồ lừa đảo đồ dối trá. Fi chạy lên trên sân thượng của trường mà cô biết có ai đó đang âm thầm theo cô. Trên sân thượng, Fi khóc tôi thật sự rất thích anh sếp nhưng tại sao anh lại là người như vậy, anh nói anh yêu tôi cơ mà giờ đây anh lại ở bên cô gái khác cơ chứ, tôi yêu anh sếp tôi sẽ cho anh tất cả những gì tôi có và tôi sẽ nghe bất cứ lời nói nào của anh, tôi chỉ mong anh đừng yêu. Chưa kịp nói xong, một bàn to lớn bỗng chặt lấy cô rồi nói, thế thì em có thật sự sẽ thực hiện những lời mà em nói vừa nãy chứ? Phai khóc, em sẽ làm bất cứ những gì. À mà khoan, sếp, sếp cười anh đây. Phai, sao anh lại ở đây cơ chứ? Sếp, anh đi theo em nãy giờ mà. Phai, anh cô ở trong phòng y tế sao? Sếp cô, Phai, thế là anh lừa em à? Sếp, đúng vậy. Cảnh mà sếp bàn kế hoạch. Sếp Brain, em gái cô tới rồi kìa, chuẩn bị diễn cho giống nha. Brain, ok con dê. Sếp, cười cười cười. Brain, cười cười cười. Phai bắt gặp được cảnh này. Sếp, vì Phai rất hậu đậu, nên tiết này Phai sẽ vô phòng y tế. Brain, sao anh biết hay vậy? Sếp, vì tôi yêu Phai, nên tôi rất hiểu em ấy. Brain, rùi rùi, xến vừa thôi nha. Tiếng bước chân đến, sếp và Rain chui vô rồi Rain nói ra những âm thanh nào đó, sếp cũng vậy. Nghe những tiếng nói đó là Phai chạy đi luôn. Brain, sếp nhanh lên mau đuổi theo con bé. Sếp, tôi biết rồi. Thế sếp chạy theo Phai lên đến sân thượng luôn. Hết, sếp chuyện là vậy đó. Phai, hích chuyện hôm qua anh cho em xin lỗi, tất cả đều là do lỗi của em gây ra, cho em xin lỗi, hích hích. Sếp cô sao, em mau nín đi. Sếp lau nước mắt cho cô bằng cách hôn lên nó. Phai, hình như cô gái đó. Sếp là Rain đó, người chị song sinh của em. Phai, hoe chị Rain sao? Sếp buông Phai ra, Rain à cô mau bước ra đi. Rain bước ra, chào em Phai, lâu quá cô gặp được em rồi nhỉ. Phai bay tới ôm chặt Rain, chị Rain, em rất nhớ chị hu hu. Rain, chị biết mà chị đi về nước cùng với Bri, em trai của sếp. Phai, à thì ra là anh Bri hả, em có biết ảnh hồi nhỏ AK, nhìn ảnh đẹp trai lắm kìa. Rain, ukum, và chị là ni của ảnh, 3 tháng sau sẽ cưới. Phai, he he, vậy em sẽ gọi chị là em dâu hả? Rain ngạc nhiên, cô lẽ em và sếp đang yêu nhau hả? Phai đỏ mặt cô có, sếp đúng vậy, tôi và em ấy đang yêu nhau. Rain, oa, Phai nha. Phai, cô có đâu, à chị Rain nè, chị sống ở đâu vậy? Rain, xa lắm, chị sống ở Anh. Phai, vậy à chị về đây chơi khi nào chị đi vậy? Rain, 2 ngày nữa là chị đi rồi. Phai, ỏ, sao sớm thế? Rain, vậy ngày mai đi chơi cô, mai chủ nhật mà. Phai, ok, nhưng em cháy túi rồi. Rain, ok, vậy chị bao tất nhé. Phai, hi, em sẽ đi. Sếp thế có tôi cô. Rain, có chứ, Bri cũng đi mà. Sếp ốp, Rain, vậy ngày mai 7 giờ gặp nha. Phai, ok, thôi em về tiết nha. Sếp en Rain, ukum, góc chuyện audio.com. Sếp nghỉ trong đầu, ngày mai chắc sẽ vui lắm đây. Mong MN vẫn ủng hộ Âu ạ, arigato vì đã đọc. Cách chương.